Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 304, chân thực, Tam Quốc, vô song cắt cỏ. 2. Có phát hiện mới Lạc Phi, lập tức liền hoán đổi trở về mặt đất đồ điểm kích hạ bi thành vị trí. Lại chuyển đổi thành tiểu bản đồ xem có hay không Cao Thuận. Làm hắn có chút thất vọng chính là Hạ Bi Thành ngoại trừ vô song tâm tình bên ngoài chỉ có Cung Trần, Trần Đăng, Tang Bá, Ngụy Tục, Tống Hiến, Hầu Thành lục tướng, tướng lĩnh nhân số mặc dù không ít nhưng không có Cao Thuận. Bất quá thông qua 6 vị tướng lĩnh biểu hiện, Lạc Phi đã có thể triệt để đánh giá ra vô song tâm tình cầm tới chính là Lữ Bố nhân vật. Cái này khiến Lạc Phi trong lòng có chút không cân bằng. Bởi vì tại hiện thực thế giới ba nước trò chơi bên trong, Lữ Bố tại vũ lực thượng nhưng là chân chính Tam Quốc vô song. Đừng nói Lưu Bị nhân vật này, liền Quan Vũ cùng Trương Phi cùng Lữ Bố một đối một lời nói, đều không phải Lữ Bố đối thủ. Tam Anh chiến Lữ Bố mặc dù bị hậu thế truyền vì giai thoại, nhưng theo khách quan thượng nói, trên thực tế cũng là Lưu Quan Trương ba người mới vây công đến Lữ Bố không thể không rút lui. Nhưng luận Quan Vũ cùng Trương Phi hai người, cứ việc cũng đều là một đấu một vạn, nhưng muốn cùng Lữ Bố một đối một, thoáng qua một cái bách hồi hợp cũng muốn rơi vào hạ phong. Hạ Bi Thành hướng đông, cũng chính là cùng Tiểu Bái Thành chi gian cũng có một chỗ đi hướng Tiểu Bái Thành cần phải trải. Qua khởi điểm, Lạc Phi trở lại mặt đất đồ lại điểm kích nên cứ điểm tiến hành xem xét. Cụ thể tiểu bản đồ bên trên, lần này tìm được Cao Thuận tên. Không chỉ có như thế, nên cứ điểm còn có Trương Liêu, họ Tào, Thành Liêm, Hách Manh tứ tướng. Binh lực cũng chỉ so Hạ Bi Thành ít chút. Tìm được Cao Thuận lúc sau, Lạc Phi liền đối với như thế nào hoàn thành nhiệm vụ một có phán đoán. Hắn lập tức dùng đồng đội kênh thông báo, vô song tâm tình. Nói cho hắn biết cứ việc làm Cao tiện thể binh tới chi viện. Tốt nhất liền Trương Liêu đều cùng nhau phái tới. Nhưng vô song tâm tình lại hồi âm hơi thở nói. Này kịch bản bên trong NPC cùng trước kia chơi qua không giống nhau lắm. Bắt hắn bên người Cung Trần tới nói. Vô luận như thế nào nói chuyện cùng hắn. Trả lời liền một câu, mời tướng quân an tâm chớ vội. Thời cơ đã đến chúng ta liền xuất binh. Lạc Phi nghe, vô song tâm tình, như vậy nói. Cũng rời đi quan thính tìm được trong sân đứng suy tư cháo trúc. Hắn thử nghiệm giao lưu hỏi. Mi đại nhân, quân Tàu lập tức liền muốn đánh tới. Ngươi có đề nghị gì à? Cháu Trúc nghe Lạc Phi đặt câu hỏi. Lập tức chắp tay trả lời nói. Chúa công không cần sầu lo. Thành bên ngoài theo hai điểm có quan hệ tướng quân cùng Trương tướng quân hai người trấn giữ. Đủ để kiềm chế quân Tàu. Huống chi Lữ Bố đã hứa hẹn mau chóng phái viện quân tiếp viện. Chúa công chỉ cần cố thủ thành trì là đủ. Ta đây không dùng ra thành giúp bọn hắn à. Trước kịch bản Lạc Phi vì đem Thanh Phong kiếm mang ra, cuối cùng một hơi uống cạn sạch 3 bình mộng tưởng vitamin đồ uống. Quý vị, cái này kịch bản vì mang Thanh Phong kiếm đi vào, cũng tạm thời đem nghịch ngợm Hồng Anh Vũ lưu tại cá nhân không gian ảo. Cháu Trúc nghe Lạc Phi đặt câu hỏi, lần nữa chắp tay trả lời nói, chúa công không cần sầu lo, thành bên ngoài theo hai điểm có quan hệ tướng quân cùng Trương tướng quân hai người trấn giữ. Đủ để kiềm chế quân Tào, huống chi Lữ Bố đã hứa hẹn mau chóng phái viện quân tiếp viện. Chúa công chỉ cần cố thủ thành trì là đủ. Lạc Phi, xem ra, vô song tâm tình, nói không sai. Này kịch bản người NPC căn bản không có một cái nhân tình cảm giác. Đối với Bạch hoàn toàn cơ giới hóa, nghĩ được như vậy, ác thú vị bắt đầu sinh. Lạc Phi lớn tiếng đối với cháu Trúc nói. Người cái này hỗn đản, phế vật, chẳng lẽ liền không có một chút chế địch kế sách a? Bị chửi cháo Trúc quả nhiên không chút nào tức giận, lại một lần nữa cười chắp tay trả lời nói: Chúa công không cần sầu lo, thành bên ngoài theo hai điểm có quan hệ tướng quân cùng Trương tướng quân hai người trấn giữ, đủ để kiềm chế quân Tào, huống chi Lữ Bố đã hứa hẹn mau chóng phái viện quân tiếp viện. Chúa công chỉ cần cố thủ thành trì là đủ, quá đem đối phương là người máy nghiện Lạc Phi. Đã thoải mái lại có chút im lặng cười cười, bắt đầu hướng Lưu Bị phủ bên trong đại môn bên ngoài đi đến. Nhưng đi đến cửa lớn chỗ lốp, nhìn thấy đại môn thượng lại là có một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cản hắn ra ngoài. Xem ra muốn chờ kỳ an toàn quá mới có thể ra cửa a. Lạc Phi thật không có bởi vậy cảm thấy bực bội. Dù sao 10 phút đồng hồ kỳ an toàn đến hiện tại cũng đã còn thừa không mình. Hắn cũng là không kịp như vậy, tạm thời nửa khắc cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu xanh lam liền biến mất, mà cửa bên ngoài lập tức liền có trinh sát binh tới đối với Lạc Phi lớn tiếng bẩm báo nói: Chúa công, quân Tào bắt đầu theo đại doanh xuất kích, hướng Tiểu Bái Thành trước theo hai điểm tiến công. Lạc Phi nghe này lập tức hoán đổi toàn bộ toàn cảnh mặt đất đồ. Nhìn thấy quân Tào trong đại doanh điểm đỏ quả nhiên đại lượng hướng đông tuôn ra. Phía trước nhất địch nhân lúc này đã sắp tiếp cận quan vũ sở trấn giữ cứ điểm. Dựa theo cái này hành quân tốc độ tới nói, vô luận là Trần Lưu Thành vẫn là Bộc Dương Thành, cách Tiểu Bái khoảng cách cũng rất gần. Hoàn toàn thoát ly sự thật lịch sử bên trong các trong thành chân thực khoảng cách a. Làm ra cái này phán đoán, Lạc Phi đối với nên kịch bản liền có chút ý kiến. Bởi vì hắn trước chơi qua từng cái kịch bản tại trang cảnh thượng đều là thực gần sát hiện thực, rất có chân thực cảm giác. Bất quá hắn tại trong thế giới hiện thực chơi qua ba nước trò chơi cũng cùng cái này kịch bản không sai biệt lắm. Bên trong võ tướng chạy vài phút liền có thể theo một cái thành chạy đến một cái khác thành dưới. Kịch bản công viên lần này cũng chỉ là không có bắc vượt qua trò chơi kia rộng rãi tràng cảnh mà. Thôi, vừa nghĩ tới cái kia trò chơi, Lạc Phi liền có chút hiếu kỳ chính mình ra sau đại môn. Hay không sẽ có vô song rãnh loại hình, nếu là có vô song rãnh, thông qua không ngừng đánh tan địch nhân đến chứa đầy vô song rãnh, có thể phóng đại chiêu liền thực sự quá mức nghiện. Sự thực là ra đại môn Lạc Phi, phát hiện trước người hắn không chỉ có xuất hiện giả lập vô song rãnh biểu hiện, trên tay còn lập tức trống rỗng xuất hiện song cổ kiếm. Tên, song cổ kiếm loại hình, đặc biệt kịch bản bên trong sử dụng vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, cực mạnh công năng, chém giết hoặc ám sát địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Bản kịch bản không phải chăng có thể mang ra kịch bản. Không ghi chú, nghiêm ngặt nói, vũ khí này thực sự không cách nào cùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trượng Bát Xà Mâu so sánh. Nhưng Đào Viên Kết Nghĩa ca ba cái không thể thiên bạc đợi Lưu Bị a. Cho nên miễn cưỡng cho chút thể diện, cũng coi như truyền thuyết mà thôi. Tại Lạc Phi xem xét xong cổ kiếm nói rõ chi tiết trước, hắn đối với này thanh kiếm mong muốn cũng chính là nhiều nhất hoàn mỹ cấp bậc. Dù sau này kịch bản độ khó là khó khăn độ khó, rất khó suy nghĩ hệ thống sẽ cho hắn một cái truyền thuyết cấp bậc vũ khí dùng. Bất quá vừa nghĩ tới bên kia vô song tâm tình sử dụng nhân vật là Lữ Bố, Lạc Phi cũng liền bình thường trở lại, chính như song cổ kiếm ghi chú thảo luận đồng dạng ý tứ. Nếu như Lữ Bố sử dụng phương thiên họa kích là truyện thuyết cấp bậc lời nói, kia cùng là người chơi Lạc Phi, hắn sử dụng Lưu Bị nhân vật thực sự không có đạo lý chỉ cho cái hoàn mỹ cấp trang bị dùng. Tóm lại, truyền thuyết cấp vũ khí tới tay vẫn là để Lạc Phi rất cao hứng. Dù là vũ khí này không cách nào mang ra kịch bản, chỉ cần cái này kịch bản có thể dùng đến xong, cũng so Lạc Phi trước đó thánh linh dược sử dụng sợ hãi trứng bên trong có lần số hạn chế cây rồi kiếm mạnh hơn nhiều. Tại Lạc Phi gia phủ sau đại môn, ngoại trừ xuất hiện vô song rãnh cùng song cổ kiếm, tại vô song rãnh phía trên cũng xuất hiện rãnh máu biểu hiện. Rãnh máu bên cạnh cũng không có cụ thể trị số, nhưng Lạc Phi đoán chừng phải cùng chính mình nhân vật 100 lượng máu giá trị đem đối ứng. Không đợi Lạc Phi cầm trong tay song cổ kiếm chạy đến tiểu bái thành cửa thành gần đây, quân Tào cũng đã cùng Quan Vũ, Trương Phi hai người trấn giữ cứ điểm lính phòng giữ giao thủ. Lúc này Lạc Phi chú ý tới, vô song tâm tình cũng bắt đầu rời đi Hạ Bi thành hướng Cao Thuận sở tại cứ điểm di động. Thoạt nhìn là muốn tới cứ điểm sau thúc giục Cao Thuận hòa hắn cùng nhau tới bên này tiếp viện. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.